Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 397, nước Anh ba lô. 2016 niên ngày mùng 6 tháng 3. London, Selhurst công viên sân bóng, Crystal Palace sân nhà, tại sân bóng nhìn trên đài đánh ra một đầu hoành phi. Trung Quốc Crystal Palace các bằng hữu. Các người tốt, trận đấu này, Crystal Palace tại sân nhà nghênh chiến Liverpool. Crystal Palace phương diện dự phán trận đấu này sẽ ở xa xôi Trung Quốc có số lượng khổng lồ Trung Quốc fan bóng đá quan sát. Cho nên, vì hấp dẫn đến từ Trung Quốc chú ý cùng khai thác Trung Quốc thị trường. Đặc biệt chuẩn bị đầu này hoành phi lấy hướng Trung Quốc fan bóng đá lấy lòng. Mặc dù cùng MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool chờ cường đội so sánh, Crystal Palace tại Trung Quốc fan bóng đá nhân số quá ít. Nhưng bọn hắn y nguyên không quên mất khai thác Trung Quốc thị trường. Trên thực tế, sớm tại 1998 niên, Crystal Palace câu lạc bộ giám đốc, thương vụ tổng tài, thị trường khai thác tổng tài liền cùng nhau đi vào Trung Quốc viếng thăm. Đối Trung Quốc thị trường tiến hành phân tích, dự định tại Đại Liên, Thượng Hải đẩy ra cửa hàng, tiêu thụ Crystal Palace đội một chút tiêu chí sản phẩm. Đây là bởi vì lúc ấy Crystal Palace ký xuống Trung Quốc cầu thủ Tôn Tập Biển cùng Phạm Chi Nghị. Tại Trung Quốc lực ảnh hưởng tương đối lớn, Crystal Palace cũng trở thành ký Trung Quốc cầu thủ nhà thứ nhất nước Anh đội bóng. Đáng nhắc tới chính là, đương nhiệm Crystal Palace chủ soái Padu đã từng chấp giáo qua Trung Quốc cầu thủ Trịnh Chấn. Tại lúc trước tiếp nhận Trung Quốc truyền thông phỏng vấn thời điểm, Padu liền tán thưởng Trịnh Chấn là phi thường xuất sắc cầu thủ. Crystal Palace cùng Liverpool trận đấu này lúc trước còn phát sinh một kiện chuyện thú vị. Chuyện này cùng Crystal Palace trước mắt đương ra ngôi sao bóng đá Zaha có quan hệ. 2014 niên, Zaha từng bị coi là nước Anh nổi tiếng nhất tân tinh. Zaha bản nhân cũng tràn ngập tự tin. Ngoại trừ CR cùng Messi, ta không cảm thấy còn có ai so với ta mạnh hơn. Bờ biển ngà ra đời nước Anh tiên phong cũng bởi vậy bị truyền thông xưng là nước Anh ba lô. Hiện tại, Crystal Palace cùng Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp nhau lần nữa. Truyền thông liền cố ý nhắc lên chuyện này. Ý của ngươi là ngươi cảm thấy mình so Giang còn muốn lợi hại hơn. Zaha, không, không có, ta không có nói như vậy. Vị này người da đen ngôi sao bóng đá thái độ chăm chú biểu thị. Phóng viên nhất định là nhớ lầm. Hắn lúc ấy nói là trừ Giang, Messi cùng CR, hắn mạnh nhất. Hắn cảnh cáo phóng viên, không muốn tung tin đồn nhảm, không cho phép trống rỗng ô người trong sạch. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 thi đấu vòng tròn bên trong chương 37 hạt dẫn bóng. Mortensen gieo hò nói rằng sút gôn phi thường quả quyết, rất bình thường có tự tin, góc độ cũng rất bình thường xảo trá. McCarthy đối trận banh này không có biện pháp gì. Bất quá, rằng cũng muốn cảm tạ Mane. Senegal người chạy thật nhanh một đoạn đường dài cùng trợ công cũng rất đặc sắc. Đây là Liverpool thu hoạch được phản kích cơ hội. Mane từ đó trận dẫn bóng, nhanh như điện chớp tầm thường ngay cả qua Australia giữa trận lão tướng Jedinak cùng hậu vệ biên. Út về sau, đưa ra nửa cao cầu truyền bên trong. Giang thần Hy gạt mở Crystal Palace hậu vệ đen. Phía trước cầu môn lăng không rút bắn ra phân. Xinh đẹp, Giang tại nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu liền vì Liverpool san đều tỷ số điểm số. Cái này dẫn bóng thời cơ rất bình thường mấu chốt. Đối với song phương sĩ khí cũng đem sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Leaker nói, khách quan nói, hơn nửa hiệp tranh tài Crystal Palace bị đá không tệ. Zaha dẫn bóng cùng đột phá cùng Adebayo lực trùng kích đều vì Liverpool phòng tuyến chế tạo tay họa ngầm, đặc biệt là Zaha, tên này, nước Anh ba lô, đúng là rất có thực lực. Zaha đặc điểm lớn nhất là dưới chân động tác rất nhanh. Hắn so với nhanh tay nửa bước sờ cầu, đối thủ khả năng cho là mình sẽ đoạt hạ cầu quyền, nhưng lại chỉ có thể đá phải chân của hắn. Hôm nay thay thế Van Dijk xuất ra đầu tiên lão tướng Colo Touré tại đối mặt Zaha thời điểm liền hơi có vẻ phí sức. Crystal Palace thậm chí bằng vào tiền vệ phòng ngự Leslie tại hơn nửa hiệp tranh tài 30 nhiều phút. Dẫn bóng, mang theo 1-0 dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Padu còn mặc sức tưởng tượng lấy đội bóng tại nửa chàng sau tranh. Tài toàn lực tử thủ, giữ vững cái này một cái cầu dẫn trước ưu thế, đánh bại Liverpool bạo một cái lớn ít lưu ý, lại là không nghĩ tới nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Giang thần Hy liền vì Crystal Palace san đều tỷ số điểm số. Giang thần Hy chạy hướng về phía Mane. Hắn cho vị này người da đen đồng đội một cái to lớn ôm. Tại Selhurst công viên sân bóng nhìn trên đài, một vị trung niên nhân thả ra trong tay máy quay phim. Sau đó cúi đầu tại laptop bên trên nhanh chóng ghi chép. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trong tràng, nhìn xem đang tiếp thụ các đội hữu chúc mừng Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá. Cau mày thở dài. Giang thần Hy trạng thái vẫn là như vậy xuất sắc a. Giống như gia hỏa này liền không có trạng thái đê mê thời điểm a. Hắn là Juventus huấn luyện viên, xác thực nói là Allegri trợ thủ Marco Dolanski, cứ việc còn muốn 10 ngày mới là Juventus sân khách cùng Liverpool Champions League tranh tài. Ở giữa Juventus còn có một trận Serie A muốn đá. Mặc dù bọn hắn trước mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng chỉ là dẫn trước Napoli 3 phần. Dẫn trước, ưu thế cũng không lớn. Nhưng là, Juventus phương diện đã đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cùng Liverpool Champions League thi đấu. Vòng tròn vòng 1-16 thứ 2 hiệp tranh tài lên. Marco Dolanski chính là phụng mệnh đến nước Anh quan sát Liverpool tranh tài. Khoảng cách gần quan sát Liverpool trạng thái, vì huấn luyện viên trưởng Allegri cung cấp cặn kẽ nhất, kịp thời tranh tài báo cáo, lấy cung cấp hắn phân tích, không chỉ là trận này cùng Crystal Palace tranh tài, còn có 2 ngày sau Liverpool sân nhà cùng Chelsea thi đấu vòng tròn. Cùng cuối tuần sau Liverpool tại Cup FA vòng thứ 6 cùng MU đội tranh tài. Marco Dolanski đều sẽ một mực theo dõi quan sát, ghi chép, nói lên, Marco Dolanski đều hơi kinh ngạc. Hắn cảm thấy Juventus hẳn là cảm tạ nước Anh FA. Tại Champions League đấu vòng loại tranh tài trước này 10 ngày, Liverpool lại muốn đá 3 trận đấu, đồng thời trong đó còn bao gồm cùng Chelsea thi đấu vòng tròn, cùng MU Cup FA tranh tài cường đối thoại. Đây quả thực là chẳng khác gì là cho Juventus đưa trợ công a. So sánh với mà nói, ý bên kia đối Juventus có thể nói là phi thường chiếu cố. Vòng tiếp theo Juventus Serie A tranh tài bị nâng lên đến ý nơi đó thời gian thứ 6 muộn bên trên. Tiến hành, mà Juventus cùng Liverpool tranh tài là sau đó thứ 4 muộn bên trên tiến hành. Ý vị này Juventus có thể có được chí ít 4 ngày thời gian nghỉ ngơi. Cái này đem khiến cho Juventus so Liverpool nhiều thu hoạch được 1 ngày thời gian nghỉ ngơi. Huống chi, trong lúc này Juventus chỉ cần đá 2 trận thi đấu vòng tròn. Mà Liverpool thế nhưng là 10 ngày 3 thi đấu. Cái này đem có thể mức độ lớn nhất bảo hộ Juventus thể năng tình huống. Tại song phương thủ hiệp trong lúc giao thủ, Juventus tại sân nhà 2-3 thua cầu, Liverpool không chỉ thắng trận, còn lấy được 3 khách trận đấu dẫn bóng. Cái này mang ý nghĩa Juventus nếu như muốn tại sân Anfield thứ 2 hiệp trong trận đấu lật bàn, trận đấu này Juventus ít nhất phải lấy 2-0 hay là 3 so với một dạng này hai quả cầu dẫn trước thắng. Thế thắng trận hay là lấy 4 so 3 loại này 4 cái dẫn bóng phía trên một cầu thắng thế thắng trận mới có thể. Đây đúng là tương đối khó khăn nhiệm vụ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.